Chương 1354, Phó Thành Chủ Hắc Thạch Thành. Thiếu phụ, trẻ tuổi xinh đẹp không người thì lễ với Tác An Sơn mới là dùng giọng mềm yếu đáp lời. Thạch Đạp đã một mình vào vết nứt hư không tìm kiếm kẻ báo thù cho Xuyên Nhi. Tác An Sơn thì hừ một tiếng cũng không hỏi tiếp, lại nói 10 tên hóa chân còn lại. Cho dù là phải lật tung không ra nên cũng phải tìm con kiến hồi này về cho ta. Lúc này đây thì Diệp Mặc hiện tăng ở giữa không gian lốc xoáy. Hắn muốn ở đây thăng cấp kiếp cảnh. Nhưng Diệp Mặc biết tuy rằng kiếp cảnh chỉ là cảnh giới trong ba thần cảnh cũng không thể đạt đến nó dễ như vậy. Hắn không dám khẳng định thời gian mình mất bao lâu, hơn nữa không khẳng định rằng liệu có người nào tìm tới hắn trước khi luyện xong hay không. Để đề phòng việc thần bị ám toán, Diệp Mặc là dùng trọn một thời gian, một ngày bố trí khu vực xung quanh không gian lốc xoáy một cái không gian cửu nguyễn sát trận cấp 9. Sát trận này là do hắn lĩnh ngộ từ không gian phong ấn xa, hơn đã kết hợp với huyễn vân đào pháp và tri thức trận pháp của bản thân bố trí. Có thể nói, không gian sát trận cấp 9 này ngoại trừ hắn, dù bất cứ tổng sư trận pháp nào tới cũng nhìn không thấu trong thời gian ngắn. Trận kỳ sát trận Diệp Mặc cũng cho ẩn nấp ở hư không. Loại thủ pháp này hắn đã học được tại bằng thần cấm địa. Diệp Mặc tin tưởng nơi đây chắc chắn nhiều tông sư trận pháp lắm. Thứ nhất là có chút thiếu linh nguyên, cũng may nơi đây là trung tâm của không gian bão cát, linh khí đủ nồng đậm. Sau khi Diệp Mặc bố trí thêm 10 viên linh thạch cực phẩm, lợi dụng thêm không gian bão cát bố trí hoàn thành tất sát trận. Tuy trận pháp bố trí xong nhưng mà chuyện thăng cấp kiếp cảnh cũng không dễ dàng. Sau khi sử dụng một cái giọt máu huyết thần thú côn thẳng đến kiếp cảnh, hắn lại phát hiện dù không lợi dụng không gian bão các công kích, hắn cũng có dùng tam sinh quyết chống lại. Đây là sự kháng lại dược tính sao? Lòng Diệp Mặc cảm thấy không biết nói gì, vì lúc trước hắn mới chỉ dùng một cái giọt máu huyết của thần thú côn sinh ra đề kháng với dược tính, cái này thực là quá nhanh. Cũng may máu của thần thú côn hắn còn hơn 10 giọt, nên khi sử dụng một giọt không được, Diệp Mặc uống giọt thứ hai. Sau khi dùng tới giọt thứ tư, Diệp Mặc cảm giác hắn tiến vào tồn cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không còn tốc độ và sảng khoái như trước khi thăng đến tồn cấp. Diệp Mặc đã có thói quen tu luyện nhanh chóng nên hiện tại không thể chịu nổi tốc độ chậm như sen, lập tức uống luôn cả 10 giọt máu huyết thần thú côn một lần. Sau khi 10 giọt thần thú côn đã dùng hết, Diệp Mặc lập tức cảm nhận luồng nhiệt cực nóng thiêu đốt thân thể. Kỳ quái là linh lực ở kinh mạch hắn trở nên toán loạn, dường như chỉ sau lửa khác có thể thành cho bụi. Có hiệu quả rồi, Diệp Mặc không ngừng cũng chẳng kinh sợ còn vui mừng. Tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết đồng thời vận chuyển, toàn thân tiến về trung tâm trọng pháp lốc xoáy bão cát. Theo sự vận hành công pháp bên trong thân thể, luồng nhiệt cực nóng dần dần dịu lại, mà những cái thương thế bên ngoài thân thể bị không gian bão cát xé rách cũng càng lúc khôi phục càng nhanh. Không lâu sau, kinh mạch quán được tái tạo lại, ngay cả máu huyết bắt đầu chậm rãi biến hóa. Tới cuối cùng, chẳng những máu huyết lưu động càng ngày càng cấp tốc, những cái vết thương quán không cần vận công điều trị hay dùng đan dược cũng là tự động khép trong nháy mắt. Trung tâm không gian bão cát có thể xé rách ra thịt hắn, dường như dần trở nên ôn nhu hơn. Dù vẫn luôn gạo thét lướt qua thân thể của Diệp Mặc cũng không thể nào khiến cho hắn mất chút máu nào. Diệp Mặc biết sau khi sử dụng 10 giọt máu huyết thần thú côn, lúc này hắn miễn cưỡng tấn nhập kiếp cảnh sơ kỳ. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu, dù đã hắn đem toàn bộ máu huyết của thần thú côn sử dụng hết cũng không thể thăng cấp thần cảnh. Có lẽ chỉ khi nào tiến vào dòng không gian loạn lưu hắn mới có cơ hội đó. Thế nhưng Diệp Mặc tuyệt không làm như vậy. Vì tu luyện thì hắn không sợ bất cứ nguy hiểm và trở ngại, nhưng cái loại tu luyện mà chẳng khác nào đi chịu chết hắn nhất định không làm. Dòng không gian hoàn toàn đã và không gian gió bão bình thường cùng với không gian lốc xoáy đao gió khác nhau. Chỉ cần một chút không cẩn thận lập tức bị không gian sai lệch xé rách, ngay cả cơ hội tiến vào thế giới trang vàng cũng không có. Loại chuyện như vậy Diệp Mặc mặc đi nguy hiểm, mạo hiểm sao? Trừ khi tu vị quán đến hóa chân viên mãn mới có thể thử. Hiện giờ là lúc lên đi tìm cảnh học mình, để anh ta mang mình đến cái lời duy nhất rời khỏi vết đất thư không xem một chút. Diệp Mặc vừa từ trung tâm không gian lốc xoáy ra ngoài, phát hiện ra bên ngoài là có một người thanh niên đứng đợi từ sớm. Người thanh niên cực kỳ anh tuấn, khí độ oai hùng hiển lộ. Chỉ với ngoại hình này chắc chắn là vô số cô gái phải điên đảo. Nếu như người này trang điểm thêm một chút tuyệt đối hấp dẫn chú ý của nữ giới hơn. Nhưng mà người có khí độ oai hùng như vậy mặc trên mình một bộ hòa phục thêu bông hoa lớn khiến người ta vừa nhìn cảm thấy ẻo lạ âm nhu. Vốn là khí thế oai hùng như vậy nhưng lại vì cái điểm chẳng ra gì trên người mà khiến người ta càng nhìn càng chán ghét. Diệp Bạc kinh ngạc không phải vì ngoại hình người này, mà là người này hẳn là ở ngoài từ lâu tận giờ mới phát hiện ra, hơn nữa tu vị người này chỉ là hóa chân viên mãn. Nếu như y đánh nén mình từ lúc bắt đầu tu luyện, dù là mình không sao cũng không tránh khỏi việc thụ thương. Đương nhiên đây là tình huống hắn không bố trí sát trận kia. Nghĩ tới đây, Diệp Bạc thầm may mắn. May mắn lúc trước hắn bố trí một cái sát trận, nên nếu như người này động thủ hắn cũng không sợ. Quả nhiên tại vết nứt hư không này, bất cứ nơi nào cũng không nghĩ ra người khác có thể không tìm được. Bản thân mình tới đây được bao lâu chứ? Có phải tu sĩ có lẽ là đã ở vết nứt hư không này mấy ngàn năm, nên nơi mình cho là bí mật, trong mắt các tu sĩ chả có gì là bí mật. Thanh niên mặc hòa phục thế giờ mà không chút thương tổn đi từ trong không gian nốc xoáy, mắt hiện kinh dị, bất quá y lại lập tức gật đầu. Cậu chỉ là hóa chân tầng 1 nhưng mà luyện thể đạt đến kiếp cảnh. Thực sự là đáng ngạc nhiên, hơn nữa cậu có thể chạy thoát từ tay Tác An Sơn, thậm chí đoạt lấy 12 viên lôi châu của lão ta càng thì đáng ngạc nhiên hơn. Diệp Bạc bình tĩnh, lòng lại không bình tĩnh. Việc mình cướp 12 viên lôi châu của Tác An Sơn, ngoài Tác An Sơn và cảnh học mình ra không ai biết. Người trước mặt là ai biết được chuyện này? Diệp Bạc không tìm ra Tác An Sơn, cũng không tin hắn là đem việc mình cướp 12 viên lôi châu nói ra ngoài. Vậy mà có người biết, hẳn là quan hệ Tác An Sơn cũng không bình thường, ít nhất là kẻ này luôn chú ý tới Tác An Sơn, hoặc là kẻ có quan hệ thân cận cạnh Tác An Sơn. Thế Diệp Bạc bình tĩnh, nhưng lại lộ ra dáng rất bề phòng cẩn thận. Thì người thanh niên anh Tuấn mỉm cười nói, cậu không cần khẩn trương, tôi không có ác ý với cậu, tôi tên là Dương Phi Cảnh, đương nhiên tôi có một cái tên khác gọi là Thạch Đạp. Thanh niên hoa phục tự xưng là Dương Phi Cảnh, Diệp Bạc không kinh ngạc, nhưng là nghe qua người tên Dương Phi Cảnh, hắn là tự xưng tên khác là Thạch Đạp. Lòng Diệp Bạc cả kinh, Thạch Đạp hắn nghe qua vì là cảnh học minh nói hắn chính là phó thành chủ Hắc Thạch Thành. Thanh niên thấy biểu tình Diệp Bạc cổ quái thì không kinh ngạc mà tự giễu. Có hai cái tên có vài kỳ quái không? Chẳng qua nếu như cậu ở Hắc Thạch Thành đã lâu, cậu có thể biết tên tôi hẳn là cảnh học minh nói cho cậu đúng không? Chắc là y nói trên đầu tôi có một cái mũ xanh mượt nữa phải không? Diệp Bạc không ngờ Thạch Đạp nói trắng ra như vậy. Ngay cả chuyện vợ mình cho đội mũ xanh cũng không giấu giếm. Kinh ngạc nhất là Thạch Đạp này hiện tại không phải nói cảnh học minh về việc mình bị đổi xanh, mà là nói với Diệp Bạc hắn. Diệp Bạc không hiểu ý của Thạch Đạp, hắn thấy Thạch Đạp nói vậy, đoán ra có mâu thuẫn với Tác An Sơn nên cũng trực tiếp ôm quyền. Tôi là Diệp Bạc, ra mắt Thạch Thành Chủ, không hiểu vì sao Thạch Thành Chủ chờ tôi ở đây. Thạch Đạp cười nhạt, tôi không biết cậu ở đây, nhưng tôi lại biết cảnh học minh nhất định trốn tới đây, bởi vì cảnh học minh chắc chắn cho rằng đây là chỗ an toàn nhất. Tâm tư tôi sớm biết từ trăm năm trước, sau khi tôi biết cậu đi cùng cảnh học minh thì tôi liền tới đây. Nghe xong lời Thạch Đạp, lòng Diệp Bạc trầm xuống, không ngờ Thạch Đạp có thể biết cảnh học mình tới đây. Vậy Tác An Sơn thì sao? Nghĩ tới đây, Diệp Bạc quét thần thức ra ngoài. Thạch Đạp lại mỉm cười, Diệp huynh không cần lo lắng, chỉ vì một mình tôi biết chỗ này của cảnh học mình mà thôi. Mấy vị bằng hữu bị Tác An Sơn đuổi ra khỏi Hắc Thạch Thành thì tôi rất quan tâm, với cảnh học mình cũng vậy, cho nên tôi mới biết được chỗ này của cảnh học mình hả? Người khác không thể nào biết. Diệp Bạc từng trải qua nhiều, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng tâm tư vô cùng sâu sắc. Nghe Thạch Đạp nói vậy là hiểu ý Thạch Đạp. Thạch Đạp nói lời này là biểu lộ rằng một ngày là y tìm cảnh học minh để liên thủ, nên mới điều tra rõ về cảnh học minh. Đáng tiếc lão hoặc kia thì lại hoàn toàn không biết gì. Ý của lời thứ hai là hoàn toàn mờ mịt. Chính là lát nữa chờ khi Thạch Đạp đưa ra lời mời hợp tác với Diệp Bạc và cảnh học minh, hai người bọn họ đều không thể cự tuyệt. Bởi vì một khi cự tuyệt đối với việc hiểu biết cảnh học minh của Thạch Đạp thì hai người căn bản không thể chạy trốn. Lòng Diệp Mặc hừ một tiếng, không nói gì. Dù là liên thủ đối phó Tác An Sơn có lợi với hắn, nhưng hắn không hề thích bị người ta uy hiếp. Lúc này Thạch Đạp là lên tiếng, cảnh học mình thực là hảo hán, còn mụ đề tiện kia cầu dẫn y mà y cũng không hề để ý. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hề nghe cái chuyện tỉnh bắt nhau kia mà lạnh giọng nói, Thạch Thành Chủ có chuyện gì cứ nói ra, tôi có việc không có thời gian nói chuyện phiếm. Thạch Đạp cũng không giận dữ trước lời Diệp Mặc, trái lại cười dài, tôi thấy cậu có thể chạy trốn từ tay Hắc Thành Chủ Tác An Sơn nên là lòng thấy bội phục. Tôi nhớ cậu từng giao thủ với Tác An Sơn, nên cậu liền biết hiện tại không có kỳ bất cứ cơ hội trước mặt Tác An Sơn. Tôi tin tôi tìm cậu với mục đích đơn giản, đó là muốn liên thủ cùng cậu. Diệp Mặc cười lạnh, Thạch Phó Thành Chủ, tôi đã hóa chân sơ kỳ, có thể chạy trốn khỏi Tác An Sơn cũng nhờ vào may mắn, ngay cho rằng tôi có bản lĩnh đối kháng với hắn chứ. Thạch Đạp là cười nhạt, tôi đương nhiên không nghĩ như vậy, nhưng cậu là hóa chân sơ kỳ lợi hại nhất mà tôi từng thấy. Nếu liên thủ với cậu, đồ vật bên trong nhẫn chữ vật Tác An Sơn tôi chỉ cần một nửa. Nói xong Thạch Đạp không đợi Diệp Mặc trả lời mà nói tiếp. Đúng rồi, cậu biết nhẫn chữ vật Tạc Hàn Sơn có bao thứ không? Chỉ muốn hết dùng để bồi dưỡng tu sĩ trong tử phủ. Thì đồ tốt của phần lớn tu sĩ phi thăng có phần nửa trong tay Tạc Hàn Sơn. Hơn nữa mấy năm nay Tạc Hàn Sơn liên tục cướp đoạt khoáng thạch vết nứt hư không. Nên dù cậu có nhiều thêm một cái đầu cũng không thể tưởng tượng hết được đâu. Chương 1355, kẻ ẩn nhẫn. Thật sự là Diệp Mặc chưa nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại Thạch Đạp nói ra thì lòng hắn cũng khẽ động. Tu sĩ vết nứt hư không hiện nhiên là tu sĩ hóa chân, đều là tinh anh tu sĩ từ thế giới tu chân khác nhau, nên đồ vật những tu sĩ này đương nhiên là vô cùng nhiều. Đừng nói chỉ phân nửa, cho dù là Tạc Hàn Sơn chỉ lấy một phần rồi lấy một nửa phần ấy, như vậy là giàu bằng cả một châu lục. Thế Diệp Mặc dường như động tâm, Thạch Đạp liền xẻ sắt ngay khi còn nóng. Hơn nữa cậu cho rằng Tạc Hàn Sơn thực sự không bắt cậu hay sao? Tu sĩ hóa chân của Hắc Thạch Thành đông vô số, thực sự muốn tìm một người trong vết nứt hư không sớm muộn cũng là có một ngày cảnh học minh và cậu rơi vào tay lão. Diệp Mặc không hề phản bác lời Thạch Đạp, hắn biết Thạch Đạp nói hoàn toàn đúng. Hắn lạnh giọng hỏi: tôi rất muốn biết ngày làm sao có thể biết vị trí của tôi, đồng thời có thể tìm tôi một cách chính xác. Thạch Đạp mỉm cười bỗng vẫy tay, sau đó một viên khoáng thạch tầm thường rơi vào tay, lúc này đem khoáng thạch đưa Diệp Mặc rồi nói: bởi tôi có cái này. Khoáng thạch tới tay Diệp Mặc thấy một cái trận pháp theo dõi được khắc trên đó, cấm chế trận pháp rất bí mật, nếu không quan sát tỉ mỉ căn bản không nhìn ra. Loại khoáng thạch này cấp thấp ở trong vết nứt hư không, ai lại lãng phí thời gian mà tỉ mỉ xem xét. Nhưng vì sao trùng hợp như vậy bản thân mới tới đây, y đã bố trí trận pháp theo dõi ở đây. Diệp Mặc nhớ tới việc Thạch Đạp biết mình đoạt lấy 12 viên lôi châu Tạc Hàn Sơn, lòng là cả kinh, chẳng lẽ Thạch Đạp này. Thạch Đạp thấy vẻ mặt Diệp Mặc biểu hiện khiếp sợ, không đợi Diệp Mặc chủ động nói, y cười nhạt: cậu đoán không sai, suốt mấy trăm năm tôi bố trí vô số khoáng thạch theo dõi như vậy ở vết nứt hư không này. Những viên khoáng thạch này tôi hầu hết các sự tình trong mảnh không gian biết, những cái khoáng thạch này cũng chỉ có tôi mới có thể cầm lên mà xem hình ảnh thu từ trận pháp bên trong. Ngoại trừ tôi ra, bất cứ ai cầm nó cũng chỉ là khoáng thạch vô cùng tầm thường, cho nên dù cậu và cảnh học mình có trốn tới đâu, tôi cũng có thể theo dõi. Nói xong mắt y hiện một tia ngạo nghễ: bởi vì không một ai biết, tôi còn là tông sư trận pháp cấp 9. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, cái tên Thạch Đạp này thực là rất độc. Bỏ ra thời gian mấy trăm năm cũng không làm bất cứ gì chị nào. Các trận pháp theo dõi trên những cái viên khoáng thạch thế này, y làm tất cả điều này hiển nhiên là một mục đích là tiêu diệt Tạc Hàn Sơn. Người này ẩn nhẫn như vậy được sao? Diệp Mặc là vô thức nhìn Thạch Đạp, hắn cảm giác bản thân mình nhìn không ra Thạch Đạp bao nhiêu thù hận với Tạc Hàn Sơn. Vậy mà sao y lại có thể ẩn nhẫn lâu bố trí tất cả thứ này? Diệp Mặc tin rằng muốn giết Tạc Hàn Sơn, cho dù là sau khi hắn đi thì lão Hắc cũng an toàn, nhưng mà hắn cũng không làm việc thiếu lý trí. Sự lợi hại của Tạc Hàn Sơn hắn là tận mắt thấy, có thể nói lão chính là tu sĩ lợi hại nhất hắn từng gặp. Thạch Đạp cũng không lo lắng, dường như là đang đợi cậu trả lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm mặc, sau đó nhìn Thạch Đạp: tôi là một cái hóa chân tầng 2, còn lão Hắc dù không tệ cũng là hóa chân viên mãn bình thường, nguyên nhất chỉ là luyện thể hơi cao. Những tu sĩ như vậy thì Hắc Thạch Thành nhiều lắm, sao ngài lại nhất định tìm chúng tôi? Thạch Đạp gật đầu, hỏi rất hay: bởi vì toàn bộ vết nứt hư không này cũng chỉ có cậu có thể giúp tôi. Tôi là một tù luyện giả hệ mộc, cho nên nếu như Tạc Hàn Sơn không có ly minh hỏa màu lam, tôi không sợ lão. Nhưng thiên hỏa của lão đối với tôi là khắc chế trời sinh, nên pháp thuật của tôi trước mặt lão không có đất dụng võ. Diệp Mặc chấn động nhìn Thạch Đạp lửa ngày mới nhìn vẻ khó tin. Ngài nói rằng nếu như mà Tạc Hàn Sơn không có ly minh hỏa, ngài có thể cùng lão đánh ngang tay. Thạch Đạp là cười ngạo nghễ: cho dù là không thể ngang sức ngang tài, nhưng lão ta không làm gì được tôi. Nếu như bản lĩnh trận pháp của tôi có cả cảnh học minh và cậu hỗ trợ, tôi tin tưởng dù Tạc Hàn Sơn lợi hại cũng không thể, chúng ta cũng có thể giết lão. Sẽ mặc giờ mới hiểu hóa ra Thạch Đạp có chủ ý hoàn toàn giống hắn. Vốn hắn là định ước hẹn lão Hắc trước tiên dùng trận pháp gây khốn Tạc Hàn Sơn chậm rãi đối phó với lão ta. Không ngờ Thạch Đạp là cùng suy nghĩ, càng có ngờ Thạch Đạp là tông sư trận pháp cấp 9. Khi Diệp Mặc đã tin tưởng lời Thạch Đạp rồi nhưng mà vẫn khó tin. Thạch Phó Thành Chủ có bản lĩnh trận pháp cao như vậy, tôi nghĩ hẳn dù là Tạc Hàn Sơn có thiên hỏa lợi hại nhất thời không thể làm gì được ngay, vậy tại sao phải đợi tới tận hôm nay? Thạch Đạp là trầm giọng: tôi có thể cùng lão đánh một trận, thậm chí sử dụng trận pháp vây khốn lão, nhưng tôi không dám mạo hiểm vì tôi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như mà vượt mất cơ hội, tôi chết không thể nhắm mắt. Nói tới đây Thạch Đạp là kích động, y xiết tay nắm chặt, bắt đầu giọng run run: Sương Phi Cảnh tôi đổi tên Thạch Đạp, ở bên ngoài cũng không dám mình nhận họ Dương, ở nhà thì bày ra bộ dáng nhu nhược giả thành kẻ sợ vợ, không dám quản việc vợ mình thông dâm cùng Tác An Sơn. Tôi chính là vì ngày nay để đích thân giết Hắc Diêm Vương Tác An Sơn. Tôi hận, vô cùng hận. Tôi chỉ có một lần cơ hội mà thôi, liền tuyệt không để mất đi, tuyệt không thể. Diệp Bạc nhìn sắc mặt đỏ lên vì kích động của Thạch Đạp, thậm chí cảm thấy có chút đồng cảm. Thậm chí còn cảm giác được chỉ có Thạch Đạp dưới tình huống thế này mới có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng một kẻ biết ẩn nhẫn như vậy, đem so sánh Diệp Bạc thà rằng chọc Tác An Sơn, không chọc một kẻ biết ẩn nhẫn như Thạch Đạp này. Hồi sau Thạch Đạp bình tĩnh, vẻ mặt nhanh chóng bình thản nói, vừa rồi tôi hơi kích động, khiến Diệp Huynh chê cười. Không biết Diệp Huynh cảm thấy đề nghị thế nào. Diệp Bạc bỗng có cảm giác toàn bộ sức kích động của tên Thạch Đạp là diễn trò hết, sao y lại là thu động tâm tỉnh nhanh như vậy? Nếu nhất định thực sự người này diễn trò, khẳng định y ở địa cầu nhất định còn là vua, còn hơn cả vua màn ảnh giỏi nhất Hollywood. Lòng Diệp Mặc là có chút đồng ý, bởi Diệp Mặc mà nói bất luận là thành bại hắn cũng không giết được Tác An Sơn. Tác An Sơn không bỏ qua hắn, nói không trưởng lão đang truy tìm hắn. Không đợi Diệp Mặc nói, Thạch Đạp bỗng lên tiếng. Tác An Sơn lần này không phái ra trăm tụ sĩ hóa trần tìm kiếm tung tích cậu, hơn nữa lão ta xuất ra hai con linh quyển cấp 10 tìm kiếm cậu và cảnh học minh. Diệp Mặc biết lời Thạch Đạp là thật, vì có thể bố trí nhiều trận pháp theo dõi. Y biết động tác của Tác An Sơn không đáng ngạc nhiên, lập tức gật đầu. Được, tôi đồng ý, tôi liên hệ với cảnh học minh một chút. Về phần bố trí mai phục thế nào thì ngài chuẩn bị đi. Thạch Đạp gật đầu. Được, chúng ta bố trí mai phục ở đây. Cậu ở chỗ này tu luyện hơn nửa tháng, tôi khẳng định Tác An Sơn nhất định tìm tới đây. Khi mà lão ta trước tiên xem xét xem cậu tu luyện ở đây bao lâu, và khi đó lão là xác định cậu đã tu luyện ở đây được nửa tháng sẽ không có hoài nghi nào. Chỉ cần cậu giả bộ lưu lại một chút đầu mối nhỏ, tôi khẳng định trong vòng 3 ngày Tác An Sơn tìm tới đây. Sau đó Thạch Đạp nhìn Diệp Mặc rồi nói, 3 ngày này tôi hoàn toàn bố trí trận pháp vây khốn cấp 9 và trận pháp cấp 9. Nói tới đây Thạch Đạp đặt chân trương nhìn Diệp Mặc. Đúng rồi, khả năng của cậu về trận pháp thế nào? Diệp Mặc giật mình lập tức gật đầu. Trình độ trận pháp của tôi tạm được, tuy rằng còn chưa thăng cấp cấp 6 nhưng cũng là đại sư trận pháp cấp 5. Nếu ngài muốn, tôi có thể giúp ngài khống chế trận pháp cấp 9. Thạch Đạp nghe xong lời Diệp Mặc sắc mặt không đổi, ngẩng gật đầu. Cũng tốt. Lập tức Diệp Mặc truyền đi thông tin châu cho cảnh học minh, lại không hề thu được hồi âm cảnh học minh. Thấy cảnh học minh không chạy tới, Thạch Đạp cũng thản nhiên nói, kỳ thực mình cậu là được, dù nhiều hơn cũng không có cách cản thiên hỏa của Tác An Sơn. Lòng Diệp Mặc thất kinh, không ngờ Thạch Đạp có lòng tin lớn thế vậy. Nhưng Diệp Mặc tuyệt không cho rằng Thạch Đạp khoác lác, vì danh tiếng và uy vọng Hắc Diêm Vương Tác An Sơn tại Hắc Thạch Thành không ai không biết, còn Thạch Đạp thì lại có thù hận sâu như vậy Tác An Sơn, mà còn bày ra cái bộ dáng như không có việc gì thì hiện nhiên y là vô cùng hiểu thực lực Tác An Sơn, vì hiểu rõ nên lúc này mới lòng tin như vậy. Cũng là có thể thấy tu vị của Thạch Đạp tuyệt đối là vô cùng lợi hại. Thạch Đạp bắt đầu bố trí trận pháp, Diệp Mặc đứng một bên quan sát. Thạch Đạp không hề để ý hắn. Diệp Mặc nhìn trận kỳ Thạch Đạp bố trí đều là trận kỳ luyện chế từ tài liệu cực phẩm, thế nên y chuẩn bị từ lâu có thể bố trí trận pháp. Thấy vị trí Thạch Đạp bố trí trận, lòng Diệp Mặc là thầm sợ hãi, cao thủ quả khắp nơi đều có, bản lĩnh trận pháp Thạch Đạp không kém chút nào hắn. Mặc dù y không có loại trận pháp bố trí hư không, nhưng lại có thể thông qua quy luật của không gian lốc xoáy và không gian đào gió ẩn đi trận kỳ. Mất một ngày, trận pháp vây khốn lục từ đỉnh trận và sát trận hồi hoàn lục tiên trận bố trí hoàn thành. Nếu không phải Diệp Mặc nhìn thấy toàn bộ quá trình Thạch Đạp bố trí trong thời gian ngắn, hắn cũng không cảm nhận rằng đây có hai cái trận pháp. Hai trận pháp này cũng không lạ lắm, lục từ đỉnh trận và hồi hoàn lục tiên trận đều là trận pháp cấp 9, nhưng dưới sự khống chế mỗi người khác nhau đều có thể sinh ra vô số loại biến hóa khác nhau. Dù là người tinh thông hai trận pháp bị vây khốn trong đó, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý theo ý của người bố trí trận, còn người bị vây khốn cũng không thể chạy trốn. Hơn nữa Diệp Mặc còn thấy hai cái trận pháp này vây khốn, một diệt sát của Thạch Đạp hoàn toàn là bù đắp chỗ trống, không một cái hở, còn để nói một cái lỗ thủng nhỏ cũng không có là đúng hơn. Bản thân là tông sư trận pháp cấp 9 nên Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Hắn khẳng định nếu như không phải mình là tông sư trận pháp cấp 9, hoặc không phải lúc trước hắn là tự mình bố trí trận pháp không gian cựu nguyễn sát trận, hắn không phải là đối thủ của Thạch Đạp này. Vì một khi trận pháp mở ra, tất cả nằm trong khống chế Thạch Đạp. Với bản lĩnh Diệp Mặc, hắn tuyệt đối không đem cái mạng nhỏ của mình giao vào tay người khác. Sau khi Thạch Đạp bố trí xong trận, nói với Diệp Mặc, cậu cứ ở không gian lốc xoáy này luyện thể, còn tôi thì không thể ở đây quá gần, bằng không sẽ bị Tác An Sơn phát hiện. Nhưng cậu an tâm, một khi Tác An Sơn tới, tôi lập tức tới đây liên thủ cùng cậu. Diệp Mặc cảm giác cái tên Thạch Đạp này chắc chắn có vấn đề, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, Tôi đợi Tắc An Sơn ở đây. Dù Thạch Đạp có vấn đề, hắn cũng vui mừng chứ không sợ, vì ở đây có trận pháp Thạch Đạp, cũng có trận pháp của chính hắn. Chương 1356 khiến Tắc An Sơn tức giận. Gì mà không sợ Thạch Đạp là bởi vì trận kỳ hắn đã bố trí ở hư không. Hơn nữa, con à, trận pháp cấp 9 do tự mình nghĩ ra, hắn tin tưởng dù là Thạch Đạp đứng ở đây nhìn cũng không nhất định nhìn ra trận kỳ của hắn. Còn như người khác không ở chỗ này, chỉ theo dõi hắn thông qua trận pháp có thể nhìn ra trận kỳ của hắn sao? Hơn nữa, vừa rồi khi Thạch Đạp bố trí trận pháp cũng không có gì bất thường. Điều này nói rõ y không phát hiện ra trận pháp của mình, hoặc căn bản y không coi bản lĩnh trận pháp của mình vào đâu. Sau khi Thạch Đạp rời đi, Diệp Mặc tiếp tục tiến vào trung tâm không gian bạo cát luyện thể, đồng thời gửi tin tức cho Cảnh Học Minh để bảo y tạm thời đừng tìm mình. Hắn sợ khi Cảnh Học Minh tới là gặp Tắc An Sơn. Thạch Đạp nói rằng chỉ cần Diệp Mặc lưu lại dấu vết, tối đa là 3 ngày Tắc An Sơn có thể tìm vị trí. Thực tế không cần tới ngày thứ 2 Tắc An Sơn phát hiện vị trí Diệp Mặc. Người tới là 3 tu sĩ hóa chân, khi chúng phát hiện chỗ Diệp Mặc lập tức bao vây trung tâm không gian bạo cát Diệp Mặc luyện thể, đồng thời phát tin tức. Gần một ngày sau, Tắc An Sơn mang theo 10 hóa trần đi đến chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc vì không muốn để cho Tắc An Sơn nhìn ra tu vị luyện thể của mình thăng tới mức kiếp cảnh, cố ý đưa thân thể đẩy vết thương quần áo rách rưới ra khỏi trung tâm bão cát. Tắc An Sơn, khi Diệp Mặc thấy Tắc An Sơn căn bản không cần thiết phải giả bộ, khí thế toàn thân đề phòng, không tự chủ mà bạo phát. Tắc An Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, sau khi đánh giá Diệp Mặc vài lần, lúc này lạnh giọng bình thản: "Mày có bản lĩnh cướp đoạt 12 lô châu của tao, còn dám coi như không có gì ở đây luyện thể, rất tốt." Diệp Mặc nhìn ra rằng tuy rằng Tắc An Sơn cố gắng kiềm chế bản thân, giọng điệu của lão đã bán rẻ lão rồi, lão thực không bình tĩnh. Lúc này Diệp Mặc bổ thêm chút lửa: "Trước khi làm mấy điều này, ta còn giết còn trai lão nữa." Hai mắt Tắc An Sơn thậm chí giống như là sắp phun lửa giận tới nơi, nhìn chăm chăm Diệp Mặc mấy lần hít thở, vùng tay mấy cái hóa chân còn lại: "Ta muốn bắt sống con chuột này, giờ phải đón chuột nhắt càng ngày càng gian xảo, vì thế lập tức chặn hết không gian có thể chạy trốn, tuyệt đối không để nó lần thứ hai chạy từ tay ta ra." Vâng, 13 tên tu sĩ hóa chân đi theo Tắc An Sơn lập tức đồng thành đáp, đồng thời lòng chúng biết là thành chủ hận thấu xương tên tu sĩ trước mặt. Bằng không lấy bản lĩnh của thành chủ sao có thể để họ hỗ trợ chặn được lùi tên kia. 13 tên hóa chân này cùng với Tắc An Sơn bao vây chỗ này, dù là một hạt cát không gian cát mịn cũng không tràn ra. Chỉ là khi 13 tu sĩ hóa chân đáp lại, sắc mặt Tắc An Sơn biến đổi, lập tức bóp nát viên thông tấn châu trong tay. Sau khi lão dùng mặt bằng lãnh nhìn 13 tên hóa chân nói: "Địch Từ và Phi Điền lưu lại, người còn lại lập tức triệu tập người quay về Hắc Thạch Thành, đem bọn chuột nhắt bắt toàn bộ, phàm là kẻ tham dự vào cuộc phản loạn đều giết không tha." Ngoài trừ 2 tên hóa chân ở lại, 11 tên đồng thành trả lời Tắc An Sơn, sau đó xoay người, 11 độn quang chớp mắt biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc thấy màn này diễn ra là thầm kinh hãi, căn bản là không cần tính toán cũng biết Thạch Đạp sở cho quỷ. Hiển nhiên là Thạch Đạp sớm tính toán tới điểm này, sau khi dẫn dụ Tắc An Sơn tới đây là gây ra phản loạn của Hắc Thạch Thành. Thật không biết là người này đợi cái ngày này bao lâu, thật là đủ tiêu chuẩn cho một kẻ ngoan độc mà. Chính mình hiển nhiên cũng bị Thạch Đạp lợi dụng, biết rõ là bị lợi dụng vẫn là hoàn toàn lực hỗ trợ mà thôi. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, tuy rằng lòng không hề muốn bị người ta lợi dụng, thực tế hắn là bị người ta lợi dụng. Hơn nữa rồi là cái tên Thạch Đạp này cũng không, hôm nay không lợi dụng mình thì bản thân mình không thể là đấu Tắc An Sơn. Theo lý thuyết với bản lĩnh Thạch Đạp, muốn là đổ Tắc An Sơn sớm là tìm cơ hội mới đúng, vì sao tận hôm nay mới động thủ? Nếu như nói Tắc An Sơn có Ly Minh Hỏa, Diệp Mặc tuyệt không tin. Hắc Thạch Thành của Tắc An Sơn xảy biến cố mà lão vẫn để cho hai người đối phó một mình hóa chân tầng 2 như Diệp Mặc, hiển nhiên là hận Diệp Mặc tới tận xương, tuyệt không để Diệp Mặc chạy trốn. Sau 11 cái hóa chân tu sĩ rời đi, khí thế toàn thân Tắc An Sơn tăng vọt, không gian đó gió và không gian cát mịn xung quanh nhất thời giãn ra, chốc lát Diệp Mặc đứng cách Tắc An Sơn hơn 10 thước cảm thấy hít thở không thông. Khí thế thật cường đại, lòng Diệp Mặc cả kinh, lúc này mới hiểu được lúc trước Tắc An Sơn đối với hắn cùng Cảnh Học Minh chưa dùng toàn lực, thậm chí là dùng chưa tới nửa thực lực. Lúc này lão hoàn toàn bạo phát khí thế mình, cả không gian đao gió xung quanh cũng bức quá phát, phải giãn ra, quả thực là quá kinh người. Điều này không chỉ là tu vị lão ta, còn là vì tu luyện luyện thể lão đã đến thần cảnh. Bọn chuột nhắt Tắc An Sơn ta ngày hôm nay để chúng mày chạy thoát thì cũng không còn là Tắc An Sơn đã sừng bá mấy ngàn năm ở Hắc Thạch Thành. Mỗi một câu chữ Dagan Sơn nói xong, khí thế trên người càng tăng, thậm chí xung quanh lão là tạo thành lốc xoáy chân nguyên. Loại y thế này dường như chỉ cần xem mặt hắn bị cuốn vào căn bản không thể nào. Không cần lão động thủ cũng là không có lực phản kháng. Đồng thời một cái bóng đen nhánh giống cự xà mọc bên cạnh lão. Bóng cự xà càng lớn, thậm chí phát ra tiếng gào rú. Xe mặt không thấy cự xà này thật ra chỉ là một pháp bảo. Xe mặt không do dự lấy đại đỉnh bát cực. Hiện tại đối mặt với Dagan Sơn hắn cũng không sơ suất. Thấy xe mặt lấy đại đỉnh bát cực, mắt Dagan Sơn hiện kinh ngạc hồi lâu lên tiếng: tốt tốt, may quá nhiên là đoạt được không ít đồ vật. Chẳng những có vụ liên tâm họa màu lam, còn pháp bảo phòng ngự cực phẩm, cũng không uổng công tao tự mình truy sát mày một tháng. Dì mà có chút buồn cười, Dagan Sơn thực sự không nói hoàn cho hắn, vì đại đỉnh bát cực này thực là do hắn cướp đoạt được. Ha ha. Chào nghe mắt Dagan Sơn định động thủ, một tràng cười truyền tới. Tác thành chủ lại chọc giận ngươi. Là ngươi sao Thạch Đạp? Dagan Sơn dừng động tác lạnh lùng nhìn Thạch Đạp. Thạch phó thành chủ tới lúc nào mà có lá gan lớn như vậy, dám trước mặt họ Tác ta mà cười to. Không lẽ sau khi con gái người chết, lá gan người biến lớn? Thạch Đạp giống như không hề nghe lời châm chọc, Dagan Sơn thản nhiên nói: ta không hề có con gái. Bất quá ta nghe nói là bà con gái Tác thành chủ bị người ta giết, cho nên là mới muốn tới giúp. Dagan Sơn trầm chọc Thạch Đạp. Thạch phó thành chủ thật là có ý chí kiên định, ngay cả con gái cũng không nhận. Thạch Đạp thản nhiên nói: từ khi ta bắt đầu tu chân là tự tuyệt hậu, sao có thể có con gái? Cho nên ta nói ta không có con gái cũng không phải gạt người mà là sự thực. Thử. Dagan Sơn là cười lạnh một tiếng. Thạch sư xuyên kia chẳng nhẽ không phải là con gái của? Lời còn nói đến một nửa, sắc mặt Dagan Sơn bỗng đại biến, lập tức dùng ngón tay chỉ Thạch Đạp mà run giọng: người nói là Thạch Dư Xuyên là con của ta? Thạch Đạp bỗng cười. Thạch Dư Xuyên tuy rằng mang họ Thạch, nhưng mà Thạch trong thiên hạ rất nhiều người cũng họ Tác, giống nhau, đều không có gì kỳ quái, vì sao nhất định là con gái của ta? Nếu như nó đổi thành Tác Dư Xuyên, chẳng phải con gái của thành chủ rồi sao? Tác thành chủ, người nói xem, thiên hạ loại chuyện như thế này có không? Ta còn nghe nói Xuyên công chúa và Tác công tử mỗi tối ngủ cùng nhau, đây không phải là không khác gì tát thẳng mặt thành chủ sao? Giọng điệu Thạch Đạp hoàn toàn bình tĩnh, giống như đang nói một cái chuyện không liên quan tới y. Dagan Sơn cũng nhịn không được kích động kinh hoàng nội tâm mà phụt một phụt máu tươi, khí thế toàn thân lập tức trở nên cuồng bạo. Ta phải luốt sống mày Dương Phi Cảnh. Lúc này nháy mắt, trong mắt lão giờ mà không còn trọng yếu, mà cái tên Thạch Đạp, Thạch phó thành chủ trước mặt mới là chính. Thạch Đạp bỗng ném ra trận kỳ bên ngoài cười nhạt: Tác thành chủ nhớ Dương Phi Cảnh sao? Thực khiến Dương Phi Cảnh tôi được yêu mà sợ. Lời Thạch Đạp chưa nói hết thì Dagan Sơn bắt đầu công kích, thậm chí vực hoàn toàn mở rộng. Một tu sĩ phía sau Dagan Sơn bỗng lấy được một cái phi kiếm màu đen dài lửa bước. Sau khi phi kiếm lấy ra, lập tức phóng đi, mà phương hướng dĩ nhiên là Dagan Sơn. Hơn nữa, tên tu sĩ này không lâu trước là nghe lệnh Dagan Sơn ngăn cản Diệp Bạc. Khi tên tu sĩ đánh lén Dagan Sơn, thì tên hóa chân còn lại ngây ngẩn cả người, dường như không ngờ rằng đồng bạn mình đánh lén thành chủ. Cho tới lúc y phản ứng kịp, thì phi kiếm màu đen kia xuyên thủng hộ giáp Dagan Sơn. Một dòng máu tươi chảy ra, Dagan Sơn bị thương. Sau khi Dagan Sơn bị ám toán, bỗng nhiên hét lớn, nháy mắt chộp tay về phía sau. Tu sĩ mới ám toán Dagan Sơn căn bản không hề có năng lực phản kháng, đã bị Dagan Sơn vỗ vào đỉnh đầu. Mấy dòng máu từ thất khiếu chảy ra, nguyên thần cũng bị phẫn nộ của Dagan Sơn đánh cho nát vụn. Dagan Sơn tiện tay quàng tu sĩ ám toán mình, thi thể gã tu sĩ bị quàng vào trung tâm không gian bão cát vô tận, lập tức thành vũng máu. Lúc này hai mắt Dagan Sơn đỏ bừng, căn bản không để ý Diệp Mặc và Thạch Đạp, dùng ánh mắt bằng lãnh nhìn hóa chân còn lại. Địch Từ, vừa rồi phi điền đánh lén ta, có phải người cũng muốn đánh lén ta hay không? Nói. Sắc mặt tu trần tu sĩ hóa chân nhất thời tái nhợt. Thành chủ đại nhân, tôi cùng phi điền tuy rằng luôn ở cùng nhau, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đánh lén ngài. Tôi thể nếu như Địch Từ tôi muốn đánh lén. Mắt Dagan Sơn bỗng là tia hàn quang, lạnh giọng với tên hóa chân kia: chỉ có người chết mới khiến tao tin tưởng. Nói xong, cái bóng cự xà màu đen kia vây quanh Dagan Sơn bỗng hóa thành thực chất, không ngờ thực sự biến thành con hắc xa. Hắc xa liền không do dự, một hơi luốt gọn tên tù sĩ Dagan Sơn cho buộc. Còn tên hóa chân kia tới tận chết không thể phản kháng lại được một chút nào. Chương 1357, Thạch Đạp mới là kẻ khiến Diệp Mặc kiêng kỵ. Thạch Đạp không động, Diệp Mặc không động, khi Dagan Sơn giết hai con hóa chân duy nhất lại, lại bình tĩnh, giơ tay lên, hắc xà màu đen to lớn bị lão nắm trong tay. Diệp Mặc lúc này nhìn rõ trong tay Dagan Sơn không phải hắc xà, không phải biến ảo, thực sự là pháp bảo một trượng đầu rắn. pháp bảo có thể cắn nuốt người sống Dạ Bạc lần đầu thấy. Lần trước khi Tạc An Sơn đối phó hắn cùng cảnh học minh căn bản không dùng pháp bảo này. Tạc An Sơn lạnh lùng nhìn Thạch Đạp nhưng không có nói gì, không hề động. Lúc này lòng Dạ Bạc càng kiêng kỵ không phải là Tạc An Sơn mà là Thạch Đạp. Người này thực đáng sợ, căn bản không cần nghĩ cũng biết Địch Tử và Phi Điền có thể tìm tới đây, chính là vì Thạch Đạp nói cho Phi Điền biết. Sau đó bọn họ tìm được tới đây, Phi Điền thì căn bản lội ứng Thạch Đạp an bài ở bên người Tạc An Sơn, có thể đem lội ứng an bài bên người Tạc An Sơn không gặp khó khăn. Hơn nữa lúc này tên lội ứng còn cam tâm tình nguyện vì y mà chết, quả thực chưa phải điểm khó khăn nhất. Khó khăn nhất là Thạch Đạp có thể đoán được Tạc An Sơn sẽ lưu lại Phi Điền, đây là tâm cơ gì cùng tu đoạn gì. Lòng Dạ Bạc thậm chí cảm thấy phát lạnh, nếu mà chọc ta phải tên Thạch Đạp vậy phải làm sao? Dạ Bạc rất nhanh đưa ra đáp án, nếu chọc phải Thạch Đạp nhất định nhất không tiếc bất cứ giá nào cũng giết Thạch Đạp, bằng không hắn ăn không ngon ngủ không yên. Phản loạn Hắc Thạch Thành do mày an bài sao? Tạc An Sơn bình tĩnh nói. Phải, Thạch Đạp cũng không đắc ý, giống như là một cái điều hiển nhiên. Từ Thanh Phi theo tao, mày cũng biết là do mày không có năng lực ngăn cản hay là không dám cản. Tạc An Sơn bình tĩnh nói. Dò hỏi, lần này Thạch Đạp lắc đầu. Vấn đề này hiện tại tao chưa thể trả lời cho mày, đợi lát nữa mới nói. Tạc An Sơn lạnh lùng nhìn qua Thạch Đạp, thản nhiên nói. Mày cho rằng an bài những thứ này chắc chắn giết được tao đúng không? Thạch Đạp cười nhạt, trong tay ném ra hai miếng trận kỳ. Sau khi hai miếng trận kỳ ném ra, cảnh tượng xung quanh ba người bỗng biến đổi, hoàn toàn cắt đứt không gian bên ngoài. Sau đó Thạch Đạp mới lấy ra pháp bảo mở cho, thản nhiên nói, thêm cái này là được. Khốn trận cấp 9, Tạc An Sơn nhấn mày kiêng kỵ thốt một câu. Thạch Đạp gật đầu bổ sung, mày nói hoàn toàn chính xác, ngoại trừ khốn trận còn có sát trận cấp 9. Sắc mặt Tạc An Sơn cuối cùng đại biến, lúc này lão hiểu vì sao Thạch Đạp lựa chọn lúc này trở mặt với mình. Không cần nói bản lĩnh Thạch Đạp, bản lĩnh Diệp Bạc lão từng biết, nếu thêm hai cái trận pháp cấp 9 thêm Diệp Bạc, tuy rằng lão không sợ có phiền phức, hơn nữa lão hiện tại không nắm được tu vị Thạch Đạp, nên là tình cảnh xác thực không thể tốt. Diệp Bạc lúc này là chú ý tới trường thương trong tay Thạch Đạp, vì trường thương hắn từng thấy qua, âm tự ở Vô Tâm Hải là dùng thương giống thế, bất luận ký tức hình thức đều giống nhau. Nói cách khác, nhau giữa hai cây thương chỉ được khác biệt về màu sắc, một màu đỏ sậm, một màu xám tro. Cho dù mày dùng trận pháp gây vây khốn tao, có thể làm khó dễ tao sao? Nói xong, cái trượng màu rắn của Tạc An Sơn biến ảo thành đầu cự xa dài, mười trượng trực tiếp đánh về Thạch Đạp. Đồng thời lão giơ tay, một cái ngọn núi nhỏ bằng bàn tay hiện trên đỉnh đầu. Ngọn núi nhỏ xuất hiện lập tức là đón gió lớn lên, mà chốc lát biến ảo thành ngọn núi khổng lồ mấy trăm trượng. Sẽ mặc lần đầu thấy loại pháp bảo biến ảo mấy trăm trượng, con rắn ảnh và ngọn núi khổng lồ kia không phải đánh về hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hít thở không được thoải mái. Cơ hồ nháy mắt Dạ Bạc lần nữa thấy vực của Tạc An Sơn và Thạch Đạp độc vào nhau, bản thân hắn giữa vực hai giống như con thuyền nhỏ trong sóng lớn. Dạ Bạc mở vực quán, lòng là hiểu Thạch Đạp cũng không nói sai, y tức có bản lĩnh đối nghịch Tạc An Sơn. Thạch Đạp cảm nhận Dạ Bạc cũng không cần chiếu cố vẫn có thể sống sót của vực y và Tạc An Sơn, thật có chút kinh dị nhìn Dạ Bạc. Y là lập tức thu hồi ánh mắt, lém ra vài miếng trận kỳ, đồng thời trường thương màu xám trong tay phóng ra một đạo sao băng. Trường thương trong tay Thạch Đạp va chạm với cả xả trượng của Tạc An Sơn, bộc phát ra từng cái thanh âm, tiếng động vật kêu gào, chân nguyên màu xám cùng với bóng của xa ảnh văng tứ phía, khiến cho một cái mảng không gian chiến đấu hai người biến thành sương mưa lất phất. Ngay cả Diệp Mặc luyện thể tới kiếp cảnh cũng bị chân nguyên và bóng ảnh kia đánh vào, cảm nhận từng đợt đau đớn. Diệp Mặc hoàn toàn không thi triển vực của mình ngăn trở lại. Lúc này ngọn núi khổng lồ trăm trượng Tạc An Sơn mang theo thanh âm gào thét lao xuống. Khi ngọn núi khổng lồ chưa rơi xuống đã đem không gian quanh Dạ Bạc và Thạch Đạp phong kín, thậm chí Dạ Bạc cảm giác xoay người cũng khó khăn. Vực quán lập tức vỡ vụn dưới áp lực khổng lồ của ngọn núi. Dạ Bạc hừ một tiếng, chân nguyên tiếp tục vận chuyển, vực lần nữa mở rộng so với lúc trước tăng mạnh một phần. Dường như trong nháy mắt vực của Dạ Bạc mở rộng, Dạ Bạc có thể khôi phục tự do. Tạc An Sơn không nói được một lời, lão từng chứng kiến vực Dạ Bạc nên lão cũng biết Dạ Bạc vẫn lưu thủ. Lão lúc này không do dự tiếp tục công kích Thạch Đạp, bất quá Dạ Bạc tâm tư gì lão cũng không muốn vạch trần. Dạ Bạc đương nhiên là lưu thủ, tới giờ hắn không hề chủ động công kích, thậm chí vực chưa một lần thi triển hoàn toàn. Bởi vì một kẻ như Thạch Đạp quả đáng sợ, hắn thà rằng chống lại Tạc An Sơn cũng không nguyện ý liên thủ Thạch Đạp trong tình huống này. Thạch Đạp không để ý động tác Dạ Bạc, tuy rằng Dạ Bạc lấy ra tử đao không hề công kích thì cũng không thúc giục. Dạ Bạc chỉ là hóa chân tầng hải kiên chỉ dưới vực kinh khủng của Tạc An Sơn đã là rất giỏi. Tuy rằng y chứng kiến bản lĩnh Dạ Bạc, nhưng hắn cũng không phải là chính diện đối địch với Tạc An Sơn. Dù y nghĩ rằng Dạ Bạc lợi hại tới đâu cũng không thể ngờ Dạ Bạc là có thể liều mạng đối chiến ngang Tạc An Sơn. Đây không phải do trí lực y không đủ, mà nghe chuyện này quá rợn người. Thậm chí y yêu cầu Dạ Bạc hỗ trợ y là tính trước, chỉ cần Dạ Bạc hỗ trợ y trong mấy hơi thở, y nắm chắc khiến Tạc An Sơn phải trọng thương. Một khi Tắc An Sơn trọng thương, vậy Diệp Mặc là dù tiếp tục hỗ trợ hay không cũng không quan trọng. Lùi lại vạn bước mà nói, dù Diệp Mặc không có ra tay, y cũng không sợ Tắc An Sơn. Nếu y thi triển toàn bộ thủ đoạn, thì Lý Minh Họa đối với y cũng không khác chuyện cười. Ngọn núi lớn Tắc An Sơn lện xuống thạch đạp không hề có lửa điểm kinh hãi. Hai tay y vung lên, vô số cây mây dày ở đâu dài ra. Những cây mây này đủ loại màu sắc, những cây gài ngược, những cây mới dài ra to bằng ngón cái. Tới khi mấy cây kia tiếp xúc ngọn núi đã to bằng thùng nước. Hơn nữa còn vẫn dâng lên không ngừng sinh trưởng. Từng cái đợt thanh âm bị xé rách vang lên, những cái cây mây đều bị trong chốc lát đứt đoạn. Ngọn núi khổng lồ tiếp tục hạ xuống, nhưng mà cái cây mây đứt đoạn kia lại lần nữa hợp lại. Sau cái tốc độ sinh trưởng càng nhanh theo những cái cây mây, càng lúc càng nhiều, càng ngày càng to. Cái ngọn núi khổng lồ rốt cuộc bị trì hoãn, thậm chí cuối cùng đỉnh trệ hẳn. Diệp Mặc thấy màn này thì lòng hít lạnh một hơi, không ngờ thạch đạp có thể ngang tải ngang sức Tắc An Sơn. Sự lợi hại của Tắc An Sơn Diệp Mặc thấy rõ, bản thân tuyệt không phải đối thủ của lão. Không chỉ thời điểm hiện tại mà dù bản thân thăng tới hóa chân tầng 4 cũng không phải đối thủ của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể trong tay lão chạy trốn, còn thạch đạp có thể đánh ngang tay với Tắc An Sơn. Dù như vậy y có thể ẩn nhẫn tận hôm nay mới động thủ. Diệp Mặc quả thực không có lời nào diễn tả về sự ẩn nhẫn ngoan độc người này. Diệp Mặc tự hỏi, hắn tuyệt đối không có tính ẩn nhẫn như thạch đạp. Hơn nữa, hắn thậm chí hoài nghi thạch đạp tới tận hôm nay động thủ cũng không nhất định vì việc hắn có vụ liên tâm hỏa có thể hỗ trợ y mà vì nguyên nhân khác. Tắc An Sơn thấy cái loại cây dây kỳ quái của thạch đạp lại có thể trói buộc ngọn núi khổng lồ cho đến sững sờ, lập tức cười lạnh. Sương phi cảnh, may quả có thể ẩn nhẫn thủ đoạn như vậy mà có thể nhẫn nhịn tới hôm nay. Nói xong, Tắc An Sơn há mồm phun lam quang, đạo lam quang mới hiện ra lòng bàn tay, tới khi đỉnh núi kia hóa thành hỏa vân màu lam lớn tới phương viên ngàn dặm. Hỏa vân rơi trên cây mây của thạch đạp phát sinh từng đợt thanh âm suy suy, một cỗ mùi hôi thối truyền tới, vô số cây mây của thạch đạp nháy mắt tàn rã. Diệp Mặc mau ra tay, thạch đạp lập tức quát, y không hiểu vì sao Diệp Mặc xuất thủ chậm như vậy. Dựa theo suy nghĩ của y hẳn Diệp Mặc thấy cái Tắc An Sơn phóng tiên hỏa đã động thủ, không ngờ đợi tới giờ là cây mây thiếu điều bị thiêu hết. Diệp Mặc chưa lấy ra thiên hỏa quán. À được, Diệp Mặc trả lời một tiếng không do dự phóng vụ liên tâm hỏa ra. Ngay khi vụ liên tâm hỏa phóng ra lập tức biến ảo thành hỏa vân màu lam va chạm hỏa vân Tắc An Sơn, hai mùi lửa lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên. Tắc An Sơn biến sắc, lão là hiểu được nguyên nhân thạch đạp gọi Diệp Mặc hỗ trợ. Thấy vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc thực sự chặn được Lý Minh Họa của lão là khiếp sợ. Trước đây khi mà Diệp Mặc trốn đi thì chỉ dùng vụ liên tâm hỏa đốt một cái khe trong thiên hỏa chi ngục từ Lý Minh Họa. Lúc đó lão nghĩ là thần thức Diệp Mặc không đủ khống chế vụ liên tâm hỏa đôi công cùng Lý Minh Họa. Hiện tại cách nghĩ này hoàn toàn không chính xác rồi. Lúc này tuy rằng ngọn núi khổng lồ Tắc An Sơn vẫn còn nhưng đã bị chậm, những cái cây mây của thạch đạp không còn bị Lý Minh Họa thiêu đốt tiếp tục sinh trưởng nhanh chóng ngang ngửa với ngọn núi khổng lồ Tắc An Sơn. Thạch đạp thấy uy thế vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc lòng thất kinh, đồng thời là âm thầm căm tức. Vừa rồi Diệp Mặc phản ứng quá chậm, bằng không y không cần phải tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy tiếp tục khiến cây mây kia sinh trưởng. Chương 1358, trận pháp cấp 9 tự nổ. Diệp Mặc cứ như là không biết suy nghĩ của thạch đạp, cố gắng là điều khiển vụ liên tâm hỏa khống chế sự tấn công của Lý Minh Hỏa, nhưng thỉnh thoảng thần thức và chân nguyên không đủ tạo thành một số sơ hở. Một khi mà vụ liên tâm hỏa lộ ra khe hở thì Lý Minh Hỏa là nhanh chóng thiêu đốt một bộ phận cây mây tạo ra, còn thạch đạp thì phải bổ sung chân nguyên tiếp tục hoàn thiện cây mây để vây khốn cự phòng Tắc An Sơn. Thạch đạp lòng cực kỳ tức giận, các không biết Diệp Mặc là cố ý hay là không kiên trì được, nhưng nhìn Diệp Mặc không ngừng cắn nuốt đan dược, cả đoán chừng là Diệp Mặc không kiên trì tiếp được thật. Dù sao Diệp Mặc mới là hóa chân tầng 2, dù vận khí nghịch tiền lấy vụ liên tâm hỏa nhưng thực sự so với hóa chân viên mãn kém xa. Thạch đạp vốn dĩ không hy vọng Diệp Mặc khống chế hoàn toàn Lý Minh Hỏa, thậm chí Diệp Mặc có thể kiên trì chốc lát gã là chắc chắn đánh trọng thương Tắc An Sơn. Nếu trong nháy mắt Diệp Mặc chặn Lý Minh Hỏa lại, thạch đạp lần nữa ném ra mấy cái trận kỳ, nháy mắt cảnh tượng xung quanh nơi ba người đánh nhau lại biến đổi, không gian mông lung nháy mắt trở nên sáng lạnh. Rất nhanh đám người lại biết phần sáng này không phải ánh sáng thực sự mà là vòng kiếm khí kiếm quang. Đây là thạch đạp khởi động trận pháp cấp 9 hồi hoàng lục tiên trận. Những đường kiếm khí này chỉ là rạch ra một đường, không khác gì là bị giỏi ăn xương. Những tu sĩ không ngừng bị kiếm khí tàn sát quấy nhiễu bừa bãi, thậm chí là còn hấp thụ kiếm quang ở đây, khiến tu sĩ trong không trận không thể trốn thoát cũng không náu thân được. Diệp Mặc lại biết đây không phải là chỗ lợi hại của hồi hoàn lục tiên trận nhất. Lợi hại nhất là hồi hoàn lục tiên trận là chỉ cần tu sĩ bị vây khốn trong trận pháp, bất luận tu vị anh cao thế nào, chỉ cần anh không hiểu trận pháp, tránh né đến cuối cùng cũng tiến vào trung tâm hồi hoàn của hồi hoàn lục tiên trận. trong đó có vô số kiếm quang và kiếm khí ẩn nấp. Một khi có người vào, kiếm quang kiếm khí ẩn nấp trong nháy mắt phát lộ. Một khi chuyện như vậy xảy ra, dù là thần tiên khó mà thoát. Đắc An Sơn dĩ nhiên không hiểu gì về trận pháp kiếm khí kiếm quang của hồi hoàn lục tiên trận. Một khi bị lộ, Đắc An Sơn cũng nhìn thấy sắc mặt y trầm xuống. Người ngoài căn bản không nghĩ được y nghĩ gì. Dường như là khi y bị kiếm quang và kiếm khí vây lại, cây gậy đổ rắn trong tay y đồng thời phát ra tiếng nghĩ kinh khủng, giống như con rắn lớn hoàn toàn thức tỉnh. Sau đó bóng rắn màu đen há miệng lập tức phun ra vô số sợi dây nhỏ, những sợi dây chẳng chịt nhanh chóng biến thành cái lưới vô cùng lớn. Hồi thanh âm hỗn độn vang lên, Thạch Đà phát hiện ra kiếm khí kìm hãm vòng thứ nhất hồi hoàn lục tiên trận của gã hoàn toàn bị tấm lưới ngăn. Bạc bạc một tiếng, tấm lưới lớn của Đắc An Sơn ngăn được kiếm khí kìm hãm trong vòng thứ nhất hồi hoàn lục tiên trận cũng rách tan. Nhưng Đắc An Sơn lập tức phun một ngụm tinh huyết, tốc độ phun dây tơ của đầu móng đen không những không chậm mà còn nhanh hơn. Không ngờ anh có thể luyện ra không gian rạn nứt. Thạch Đạp là biến sắc, không đợi phản ứng nào cả. Cây gậy đổ rắn cực lớn biến hóa thành con rắn cực lớn của Đắc An Sơn bỗng có dài 10 trượng, đồng thời đuôi rắn càng động đậy. Ầm, cái đuôi của rắn đánh bay cái cây thương màu xám của Thạch Đạp. Thạch Đạp đồng thời nháy mắt quét ra ngoài phun một ngụm máu tươi ở không trung. Cái gì mà cảm giác vực quán vỡ thành từng mảnh, liền biết chân nguyên quán hoàn toàn không cản được cái đuôi rắn kia. Hắn căn bản không đợi cái đuôi đó quét tới mình, tự động bay lên hạ xuống một bên. Lúc này hắn không có toàn lực ra tay, liền chủ động rút lui không áp lực. Thạch Đạp khi phun một ngụm máu, đồng thời mắt càng đỏ điên cuồng, tiếp tục giải mấy chục trận kỳ. Dây mạc lúc này ngược lại không tiến về phía trước. Hắn từ lúc bắt đầu cũng không hoàn toàn ra tay toàn lực, vì hắn cảm thấy Thạch Đạp còn đáng sợ hơn Đắc An Sơn. Lúc này Thạch Đạp dường như mất lý trí, liên tiếp giải nhiều trận kỳ như vậy. Dây mạc sao không biết suy nghĩ Thạch Đạp muốn cho lộ hồi hoàn lục tiên trận. Tên này quả thực hoàn cố. Một khi hồi hoàn lục tiên trận phát nổ, chẳng những Đắc An Sơn không dễ đối phó, dù gã cũng không dễ đối phó. Kiểu đánh đấm giả bộ giúp đỡ này rõ ràng bị Thạch Đạp cho rằng là thêm tay thêm chân mà thôi. Đắc An Sơn mặc dù không có ánh mắt như Diệp Bạch, lập tức nhìn ra Thạch Đạp muốn cho lộ trận pháp cũng cảm giác không đúng. Nhưng mà không đợi y phản ứng, Thạch Đạp lần nữa phóng ra cây thương màu xám trong tay. Cây thương màu xám màng phá không ánh xám trò tiến thẳng Đắc An Sơn. Đường thương màu xám trò nhanh chóng càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành vô số thương xám trò, giống như muốn giết chết hoàn toàn Đắc An Sơn trong bóng thương. Đắc An Sơn cười lạnh không chút do dự phóng cây thương đầu rắn trong tay, y là nháy mắt mặt đại biến. Không ngờ anh có thể làm cho lộ hư linh thương, có thể tự mình làm ra pháp bảo, anh không ngờ lại dám làm lộ nó. Mặc dù Diệp Bạc biết Thạch Đạp muốn cho lộ không phải là cây thương dài kia mà là hồi hoàn lục tiên trận, nhưng hắn bị lời của Đắc An Sơn làm giật mình. Có thể tự mình làm ra pháp bảo, cái này hẳn là nghịch thiên thế nào, chẳng lẽ đổ là tương đương với tự đào. Thạch Đạp cười một tiếng không thèm trả lời câu của Đắc An Sơn. Gã biết mặc dù mình đánh giá cao Đắc An Sơn cuối cùng vẫn thấp một chút. May là hắn là cẩn thận, chẳng những bố trí khốn trận còn bố trí sát trận. Quan trọng nhất là trận pháp của gã là vây khốn được Đắc An Sơn. Lúc này gã đúng như những gì Diệp Mặc đoán, muốn nổ trận pháp cấp 9 hồi hoàn lục tiên trận. Gã tin rằng dù là Đắc An Sơn bản lĩnh thiên tài, dưới sự phát nổ của hồi hoàn lục tiên trận cũng không may mắn thoát được. Gã mặc dù bị thương, nhưng Thạch Đạp tin rằng bản thân mình dưới sự phát nổ trận pháp nhiều nhất bị thương nhẹ, còn Diệp Mặc chỉ là dâu ria, một người có lòng tốt giúp gã lấy ra vụ liên tâm họa mà thôi. Để Diệp Mặc giúp đỡ chỉ là môi nhử Đắc An Sơn ra ngoài, gã không hy vọng Diệp Mặc có thể giúp gã nhiều. Ầm, cây gậy đổ rắn Đắc An Sơn và hư linh thương của Thạch Đạp đập vào nhau, chân nguyên toán tóe ra tứ phía. Khi không gian hư không từng trận bị kích động, nhưng chỉ là kích động cũng không có dấu hiệu phá nứt. Đắc An Sơn phát hiện hư linh khư thường không chút động tĩnh, còn là không gian thì y cảm nhận được có chút không ổn, hơn nữa không gian xung quanh trở nên cuồng bạo. Tích tắc, Đắc An Sơn hiểu chuyện, y kinh ngạc chỉ Thạch Đạp, tức giận quát: anh điên rồi, không ngờ là dám lộ trận pháp. Thạch Đạp lúc này mắt đỏ ngầu, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Sau khi Đắc An Sơn nói gã điên thì lại không chút do dự phun ra một ngụm máu tươi, cả không gian rung chuyển kịch liệt. Sẽ bạc lòng thầm than, dường như trong nháy mắt hắn liền thu hồi vụ liên tâm hỏa, xông vào trung tâm không gian bão cát. Thạch Đạp thấy Diệp Mặc xông vào trung tâm trộm cát, cười lạnh một tiếng. Dưới vượt sự phát nổ của trận pháp cấp 9, dù hắn chạy đi đâu cũng vô ích. Chỉ có điều còn kiến hôi Diệp Mặc này gã cũng dùng xong, hơn nữa kiến hôi này cũng không hữu dụng lắm. Lúc này hắn chết ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần dưới trận pháp của mình, gã cũng có cách tìm được nhẫn chữ vật quán thu lại vụ liên tâm hỏa. Đắc An Sơn không kịp nói lời thừa với Thạch Đạp, phóng ra ba cái lá chắn hộ giáp chân khí cực phẩm. Đồng thời, cái cây gậy rắn của y biến hóa thành con rắn cực kỳ lớn, hoàn toàn bao lấy y. Cái này chưa tính Ly Minh Hỏa cũng bị biến hóa thành một cái lồng lửa bao quanh toàn thân y lại. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang liên tiếp. Những cái sóng hư không phát nổ kinh khủng hoàn toàn đánh bay vào không gian bão cát, đảo gió xung quanh, không nói tới Tác An Sơn và Thạch Đạp nằm ở trung tâm trận phát nổ. Những cái trận phát này là của Thạch Đạp, mặc dù gã không nằm trong trung tâm phát nổ nhưng so với Tác An Sơn nơi này, gã đứng là tốt hơn nhiều. Xe Bạc nhắm mắt tiến vào trung tâm không gian bão cát, liền tiến vào thế giới trang vàng. Hắn tiến vào trung tâm bão cát mục đích duy nhất là muốn trốn vào thế giới trang vàng. Hắn biết đừng nói là thần thức bên ngoài không thể quan sát trung tâm bão cát, ngay cả khi quét vào được, lúc này Thạch Đạp cũng không thèm để ý tới hắn. Xe Bạc liền liên tiếp ném ra mấy cái trận bàn quản chế đều bị biến mất trong nháy mắt, có thể thấy sự phát nổ của trận pháp cấp 9 này kinh khủng thế nào. Một lát sau, Diệp Mặc mới từ trận bản mới vớt ra, nhìn thấy trận nổ bên ngoài cũng là nhỏ lại dần, lập tức không do dự bước khỏi thế giới trang vàng. Khi thế giới trang vàng ra, Diệp Mặc đồng thời tự cho mình pháp quyết ẩn thân, nếu có thể hắn cũng muốn tránh Thạch Đạp một chút. Diệp Mặc biết Thạch Đạp chắc chắn không bị trận pháp phát nổ của mình tiêu diệt, thậm chí bị thương cũng không nặng. Diệp Mặc mới từ thế giới trang vàng ra, những cái sóng lộ kinh khủng kia xông tới, nháy mắt trên thân thể Diệp Mặc xuất hiện vô số vết tích kiếm khí. Lúc này luyện thể của Diệp Mặc đến kiếp cảnh, loại vết tích kiếm khí này chả làm được gì hắn, trước điều thân thể hắn là lưu lại mấy cái vết máu. Còn không gian bão cát kinh khủng lúc này là vì sự phát nổ của hồi hoàn lục tiên trận cấp 9 trở nên vô cùng tàn tạ, sớm không còn khủng bố lốc xoáy đào gió và không gian cát mịn lúc trước. Tác An Sơn lúc này run lẩy bẩy ngồi xuống, cái gậy đồ rắn của y bị phá thê thảm, bà lá chắn hộ giáp chân khí cực phẩm biến mất. Diệp Mặc biết Tác An Sơn xong đời rồi, lúc này y còn chưa chết, nhưng muốn khôi phục được chân nguyên ít nhất nửa đến một năm. Nhưng Thạch Đạp thì không thể cho y cơ hội đó, lúc này Thạch Đạp dù là bị thương vẫn là nhẹ hơn Tác An Sơn nhiều. Thạch Đạp nhổ hai cục máu, giờ khư linh thường trong tay lạnh giọng nói. Lúc trước anh chẳng phải hỏi tôi từ khi Thanh Vi ngủ cùng anh. Rồi, tôi nếu như biết tại sao không cản. Bây giờ tôi trả lời. Vì từ Phi Thanh có thể ngủ cùng anh chính là do tôi sắp đặt. Chiếc điều còn tiện nhân đó tự mình không biết mà thôi. Chương 1359, liền thủ trở thành đối thủ. Diệp Mặc nghe vậy lập tức nghi ngờ. Chẳng lúc trước biểu hiện tức giận và kích động Thạch Đạp là giả. Sau đó hắn hiểu vì sao Thạch Đạp không bằng lòng trả lời câu hỏi Tác An Sơn. Vì lúc trước gã trả lời như vậy trước mặt mình là biểu hiện nghi ngờ lúc đó gã giả tạo. Một khi nghi ngờ, không liên thủ với gã đánh Tác An Sơn. Lại, Thạch Đạp bỗng hướng Diệp Mặc đang đứng. Diệp Mặc giật mình, hắn chỉ có chút dao động đã bị Thạch Đạp nhận ra người này quả lợi hại. Có thể là ai? Đương nhiên là tôi, Thạch Phó Thành Chủ. Nếu bị phát hiện, với bản lĩnh của Thạch Đạp dù đã tạm thời không phát hiện ra, đợi đến khi mình đánh nén gã cũng phát hiện ra. Cho nên Diệp Mặc lập tức hiện thân, đồng thời ném vô ảnh ra ngoài, phòng ngừa chẳng may. Anh không sao? Thạch Đạp kinh ngạc không ngừng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nói một câu có chút thiếu não. Diệp Mặc biết gã sở dĩ nói cái câu có chút không phù hợp với biểu hiện lúc trước với gã là vì mình không có chuyện gì gã quá kinh ngạc. Điều này là dường như không thể. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thạch Đạp. Chẳng lẽ Thạch Thành Phó Thành Chủ lại hy vọng tôi có chuyện? Nói xong Diệp Mặc lại oán giận nói. Thạch Phó Thành Chủ, vừa rồi anh thật không có ý tứ. Tôi giúp anh bào lầu như vậy, anh muốn cho lộ pháo. Lúc bắt đầu thì không nói với tôi một tiếng, hại tôi suýt chút nữa không kịp bột bịt lỗ tai. Thạch Đạp sắc mặt kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hồi lâu không có trả lời Diệp Mặc. Lúc này gã làm sao không biết Diệp Mặc cũng đã đề phòng gã. Câu nói vừa nãy cũng là châm chọc gã. Mặc dù gã không sợ Diệp Mặc nhưng mà Tác An Sơn chưa chết được. Bách túc chi trùng tự nhi bất cương. Nếu gã và Diệp Mặc đánh nhau e rằng chốc lát ai mà biết được phút chốc xảy ra chuyện gì. Lúc này gã không dám khinh thường Diệp Mặc nữa. Dù là hóa chân tầng 2, Diệp Mặc lại là luyện thể kiếp cảnh. Hơn nữa là không những trốn thoát khỏi phong tỏa Tác An Sơn, có thể thoát khỏi sự phát nổ của trận pháp cấp 9. Điều này căn bản không phải tu sĩ thường có thể làm. Vừa lẽ sự tình khẩn cấp, tôi không kịp thông báo với anh Diệp. May là anh Diệp thần thông quảng đại, bình an vô sự. Thạch Đạp hiểu sự uy hiếp của Diệp Mặc lập tức ôm quyền khách khí. Giống như vừa nãy chỉ là chuyện nhỏ. Tác An Sơn ngồi bên cạnh lúc này kinh dị không ngừng nhìn Diệp Mặc. Đợi sau khi Diệp Mặc và Thạch Đạp nói chuyện, y bỗng mở miệng. Tên họ Diệp kia, nếu anh tin Thạch Đạp, kết quả của tôi chính là kết quả anh. Tôi bây giờ chân nguyên cạn kiệt, kinh mạch đứt hoàn toàn, tên Thạch Đạp kia chịu không nổi. Nếu tôi là anh, nhân cơ hội ra tay mới là chuyện chính. Anh Diệp, tôi bị thương là không sai, nhưng tôi bị thương không nghiêm trọng. Anh Diệp đừng nghe tên Tác An Sơn này khiêu chiến. Anh giết con y, thì sao bỏ qua được cho anh? không chỉ chúng ta vốn dĩ là liên thủ lần nữa. Thạch Đạp không nhanh không chậm nhìn Diệp Bạc giống như là gã bối rối thật. Diệp Bạc cười nhạt, hắn dĩ nhiên biết Thạch Đạp dù bị thương, đúng như những gì gã nói không nghiêm trọng, nên trước khi đánh nhau với Thạch Đạp, hắn cần phải báo thù được. Nhưng sau đó hắn nhìn Tác Sơn lại gật đầu. Tên họ Tác kia, anh nó có chút đạo lý. Tôi bị Thạch Đạp mời tới đây đối phó với anh, cũng không hoàn toàn là vì anh muốn truy sát tôi, hả? Diệp Bạc, tôi chính là không sợ người khác truy sát. Vì tôi quen rồi, tôi muốn tìm anh, vì nghe nói trong nhẫn chữ vật anh rất nhiều đồ tốt. Tôi nghĩ nếu anh cho tôi nhẫn chữ vật, nói không chừng tôi có thể không ra tay với anh. Tôi bị Tác Sơn nợ hại như vậy, dù Diệp Bạc tin lúc này Tác Sơn cũng không có nhiều năng lực phản kháng. Nhưng dù sao cũng là hóa chân viên mãn ít ỏi tồn tại, ai biết được hồi lâu sau Tác Sơn quay lại, hậu quả thế nào, huống chi một Thạch Đạp đứng bên cạnh. Khiến Diệp Bạc không ngờ là lời hắn nói xong, Tác Sơn tháo nhẫn chữ vật đưa Diệp Bạc cười hả hả. Tên họ Diệp kia, mặc dù anh giết con trai tôi, nhưng tôi cũng tin tưởng anh. Nếu một tên rác rưởi cho người đàn bà của mình ngủ với người khác, thì tên rác rưởi đó không xứng Tác Sơn tôi nói chuyện, càng không xứng có được đổ Tác Sơn tôi. Dù anh giết tôi cũng chỉ cần tên xuất sinh Thạch Đạp này chết trước mặt tôi, Tác mỗ tôi mãn nguyện. Diệp Bạc thấy Tác Sơn ném nhẫn chữ vật tới, hà hà cười. Tên họ Tác kia, anh nạm nhảm nhiều quá, nhưng câu này cũng nói chung xuôi tai, không sai. Nếu là một tên rác rưởi đến người đàn bà của mình cũng có thể tặng người khác, lại hợp tác với một tên rác rưởi đó thì đúng là tự ăn quả đắng. Nói xong, Diệp Bạc căn bản không để ý Thạch Đạp tự phóng từ đào và đại đỉnh bát cực. Thạch Đạp giống như là không nghe thấy lời châm chọc Diệp Bạc, và Tác Sơn quay đầu lạnh giọng với Diệp Bạc. Anh Diệp, lúc trước tôi nói đồ trong nhẫn chữ vật mỗi người một nửa, sao tôi không thấy anh lấy một lửa trong đồ nhẫn chữ vật đưa tôi? Chẳng lẽ anh Diệp muốn một mình luôn hết? Anh Diệp cho rằng Thạch Đạp tôi bị thương liền dễ ăn hiếp. Diệp Bạc hoàn toàn im lặng nhìn Thạch Đạp. Tên Thạch Đạp này chẳng những có thể nhịn nhục, hơn nữa ra mặt dày như vậy. Lúc sau Diệp Bạc thở dài một hơi. Thạch phó thành chủ, dù tôi không muốn thừa nhận nhưng vẫn là bị anh đoán trúng tâm tư. Con người tôi thích chính là ức hiếp người khác bị thương, chính là nhìn thấy anh bị thương mới là muốn độc chiếm. Lời Diệp Bạc chưa xong, vực hắn mà mở rộng, đồng thời từ đào mang theo đường đào màu tím tới. Nguyễn Vân trận xa đào, sở dĩ không muốn nói nhiều là vì Diệp Bạc quá kiêng kỵ Thạch Đạp. Người này quả thực là thâm hiểm đến tàn nhẫn cực điểm, chẳng những đối với người khác thâm hiểm, đối với mình cũng thâm hiểm, loại người này quá đáng sợ. Từ đào trong nháy mắt bổ ra hình thành đường hồng tím mấy trượng, đồng thời vô số đường đào màu tím cũng từ đường hồng tím bay ra. Nguyễn Vân trận xa đào của Diệp Bạc vốn là kết hợp với Nguyễn Vân phân liệt đào và Nguyễn Vân hành ý đào, một đao bổ ra, chỉ cần không bị cản trở thì đường đao màu tím cũng là vô cùng vô tận. Thạch Đạp từng thấy Diệp Bạc ra tay, lúc này gã mới hiểu toái vực đao của gã lúc trước và trận sát đao trước mặt hoàn toàn khác nhau. Nếu nói toái vực đao là sự kết hợp giữa thần thức và chân nguyên, trận sát đao hoàn toàn là đao có linh tính. Gã chưa từng thấy người nào có thể khống chế được một cái đường đao tự mình bổ ra, hơn nữa đường đao có thể tạo thành trận pháp vây khốn đối thủ. Chỉ kinh dị chốc lát, Thạch Đạp lại khôi phục tỉnh táo. Gã căn bản không cần phất tay, không gian xuất hiện vô số cây mây. Những cây mây này dày đặc, hình thái đều có, trước đều cảm nhận được ác tâm trong đó. Nhưng những cây mây này giống như đường đao Diệp Bạc, có linh tính tạo thành hình lưới vô tận, vây lại đường đào tím Diệp Bạc. Theo cách nghĩ của Thạch Đạp, dù gã trọng thương, mấy cái cây mây cũng có thể chốc lát bóp chết đường đào màu tím của Diệp Bạc, sau đó vây khốn. Nhưng khi cây mây của gã và đường đào màu tím Diệp Bạc đập vào nhau, gã lập tức biết mình nhầm. Tiếng kèn két không ngừng vang xung quanh, Thạch Đạp phát hiện cây mây của gã không duy trì được sự ủng hộ của chân nguyên và thần thức, căn bản không phải là đối thủ của đường đào dày đặc của Diệp Bạc. Nghĩ tới thiên hỏa Diệp Bạc còn chưa xuất hiện, Thạch Đạp bỗng cảm thấy không ổn, lưng gã mồ hôi toát lạnh. Chân nguyên thâm hậu và thần thức mạnh như Diệp Bạc đã vượt xa những gì gã đoán. Gã không phải là không có đường rút, đường rút của gã bây giờ chưa phải lúc triển khai. Nếu như mà vừa nãy không, gã là tự phát nổ trận pháp của mình. Khi mà từng đợt thanh âm kèn két nhỏ vang, sắc mặt Thạch Đạp cuối cùng đại biến, không ngờ lần nữa phát hiện vực của gã không thể kháng cự vực Diệp Bạc. Nói cách khác, Diệp Bạc chỉ là hóa chân tầng 2, vực của hắn là so với vực của mình còn mạnh hơn, hoàn thiện hơn. Mặc dù không liên quan tới việc gã bị thương, nhưng chuyện này gã là thực sự không dám tin. Anh vừa rồi bảo lưu sức mạnh, thiên hỏa của anh là đợi ly minh hỏa của Tác Sơn thiêu trái cây mây của tôi lúc sau xuất hiện, sau đó cố ý là không ngừng do gì khẽ hở, phải không? Thạch Đạp là dù nhẫn nhịn lúc này là không thể nhận được lên tiếng chất vấn. Diệp Bạc kinh ngạc nhìn Thạch Đạp nói, lúc trước tôi nghe Thạch Phó Thành Chủ nói anh căn bản không sợ Tác Sơn, nên tôi mới không toàn lực ra tay. Chẳng phải nói là người bản lĩnh rất kiêu ngạo sao? Chẳng may là tôi toàn lực ra tay không phát hiện ra bản lĩnh Phó Thành Chủ, chẳng phải đã tội sao? Không ngờ Thạch Phó Thành Chủ anh minh thần võ là không nhìn ra. Được, được, Thạch Đạt liên tiếp hai chữ được, lần nữa bình tĩnh. Chỉ là một hóa chân tầng 2 cũng dám lừa phỉnh tôi. Nói xong, Thạch Đạt giơ tay, cây khư kình thường màu xám lập tức mang theo vô số sát cơ hư không đầm tới. Nhưng cái cây hư kình thường đó đầm được một nửa, giữa đường lại phân ra 9 bóng thương màu đen. 9 đường thương giống như 9 bàn tay vây bắt bao phủ Diêm Mặc. Còn đường đao từ đao Diêm Mặc gặp 9 đường thương cực lớn lập tức phát ra chạy thanh âm suy suy, nháy mắt biến mất. Đồng thời Diêm Mặc nghe thấy thanh âm kèn két nhỏ. Diêm Mặc lòng trầm xuống biết là vực quán nháy mắt bị vỡ. Còn chưa kịp phản ứng, 9 đường thương phá vỡ vực quán xuất hiện trước mặt. Một mùi hôi tanh xộc lên mũi, Diêm Mặc biết 9 đường thương này tuyệt không phải là thứ thường. Diêm Mặc nghĩ đến cũng không kịp nghĩ, chân nguyên hoàn toàn rút đại đỉnh bát cực. Đại đỉnh bát cực quán điên cuồng quay tròn, nháy mắt hình thành lốc xoáy đỉnh lớn. Thình thịch, 9 đường thương vô cùng hôi tanh đập vào đại đỉnh bát cực. Diêm Mặc cảm giác kinh mạch thân thể dập đật từng trận. Sau khi điên cuồng phun máu, đồng thời cả người hắn đại đỉnh bát cực bị 9 đường thương đánh bay. Quá trình này mới là tích tắc, Diêm Mặc thậm chí tới thiên hỏa cũng không kịp phóng ra. Chương 1260, đòn sát thủ của Thạch Đạp. Thấy uy thế tử đào Diệp Mặc, Tắc An Sơn cũng thầm kinh hãi, không ngờ là một cái hóa chân tầng 2 như Diệp Mặc thi triển đào pháp lợi hại như thế. Bất quá lão lúc này hy vọng Diệp Mặc càng lợi hại càng tốt, dù cho cuối cùng Diệp Mặc giết lão, ít nhất lão tận mắt thấy Thạch Đạp chết trước mặt, có thể nhắm mắt được, huống chi lão còn có hư không sinh cơ tủy. Cho nên chỉ cần Diệp Mặc và Thạch Đạp đấu đá một lúc, lão không thể khôi phục hoàn toàn cũng là khôi phục 7-8 phần thực lực trở lên. Lão không do dự mà đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc, vì sợ Diệp Mặc nhớ tới việc mình có hư không sinh cơ tủy. Không ai biết, nháy mắt trận pháp kia bạo tạc, lão là lấy hư không sinh cơ tủy từ nhẫn chữ vật ra. Nhưng mà sự lợi hại của Thạch Đạp là nằm ngoài dự liệu của lão, y cũng bị thương khi mà sát trận cấp 9 tự nổ, nhưng vẫn có thể một chiêu đánh bay Diệp Mặc. Diệp Mặc bị đánh bay đi, sắc mặt Tắc An Sơn lộ vẻ thất vọng. Sự thống hận của lão với Thạch Đạp vẫn không thể dùng lời nói mà diễn tả rõ. Vì biết rõ là Xuyên công chúa là con gái lão mà cố ý để Xuyên công chúa và con trai Tác Chi Duyệt của lão ở cùng nhau. Mối hận này là dù có tắt cạn ba dòng sông cũng không thể xóa bỏ. So sánh với Diệp Mặc giết chết con trai lão thì lão là không có hận sâu tới vậy. Đáng tiếc là mặc dù Diệp Mặc có chút bản lãnh, tu vị vẫn quá thấp, chỉ một chiêu đơn giản thì Thạch Đạp đã đánh bay. Hơn nữa Thạch Đạp chắc chắn không dừng ở đó. Quả nhiên là Tác An Sơn nghĩ tới đây, Thạch Đạp lần nữa hướng về Diệp Mặc đánh tới, đồng thời hai tay liên tục ném ra ngoài vô số hạt giống như thi triển thiên nữ tán hoa. Những cái hạt giống này nháy mắt lệnh mầm hư không sinh trưởng thành vô số cây non. Những cái cây non trong nháy mắt hình thành vô số cây mây rậm rạp. Một khi cây mây kết nối, Diệp Mặc căn bản đã không có cơ hội động thủ, đã bị cây mây kia quấy rối rồi. Lúc này Thạch Đạp vẫn muốn đứng bên cạnh nhìn Diệp Mặc bị cây mây giết chết là được, hoặc là y chỉ cần không ngừng bổ sung những nhánh cây mây khi chúng bị thiên hỏa Diệp Mặc thiêu đốt đi, chỉ tiếp tục giải hạt giống. Thế Thạch Đạp không kiêng nể bỏ nhiều hạt giống cây mây, Diệp Mặc liền giận dữ. Tên Thạch Đạp này quả là khinh thường hắn quá, nghĩ rằng thiên hỏa của mình là đồ trang trí sao? Diệp Huynh, cậu cần gì phải như vậy? Chúng ta vẫn hợp tác tốt, vậy mà cậu lại muốn cướp đồ đạc của tôi. Thạch Đạp không ngừng ném hạt giống trong tay, miệng thản nhiên nói, đồng thời khư linh thương trong tay biến ảo chín hư ảnh. Diệp Mặc nhìn thoáng qua hừ lạnh, trực tiếp phóng tự đao về phía khư linh thương, đồng thời là xuất vụ liên tâm hỏa. Thấy Diệp Mặc lần nữa lấy thiên hỏa, Thạch Đạp cười liên tục. Thiên hỏa Tác An Sơn tuy rằng đẳng cấp thấp hơn so với Diệp Mặc cũng không kém nhiều, mà Tác An Sơn đã tu bị hóa chân viên mãn, y còn không sợ thiên hỏa của lão. Thiên hỏa Diệp Mặc sao y có thể sợ? Dù là thiên hỏa Diệp Mặc thực sự khắc chế được hạt giống cây mây, y còn thủ đoạn khác để dễ dàng giết Diệp Mặc. Lúc này Thạch Đạp đã hoàn toàn kinh dị, vì lần này thiên hỏa của Diệp Mặc không giống lần trước, trực tiếp dùng thiên hỏa biến ảo thành hỏa vân. Lần này khi hắn xuất ra thiên hỏa, trực tiếp biến ảo thành vầng thái dương màu xanh. Vầng thái dương kia to như quả cầu, treo lơ lửng ở hư không. Vầng thái dương màu xanh khi được Diệp Mặc treo lên lập tức tản ra vô số quang mang màu xanh. Trong nháy mắt, quang trận rậm rạp bao phủ toàn bộ chu vi xung quanh. Chỉ một lát sau, một cái mảng hư không đã trở thành thế giới màu xanh. Nếu không phải bởi vì vầng thái dương Diệp Mặc biến ảo là màu xanh, Tagansson và Thạch Đạp thậm chí cho rằng mình lần nữa trở về lục địa, trở về đại lục tu chân, chứ không phải ở cái vết nứt hư không. Tagansson thấy vầng thái dương màu xanh ria mắt ngừng tụ. Lão là tồn tại ở đỉnh cao tu chân giới, sao không đoán ra vầng thái dương kia của ria mắt xuất ra là công pháp thi triển thiên hỏa. Cái này hoàn toàn với hỏa vần lúc trước ria mắt thi triển, vì đây là chân chính phương pháp vận dụng thiên hỏa. Trước kia lão là từng tìm kiếm vô số năm cũng chưa tìm được công pháp thiên hỏa, không ngờ hôm nay có thể thấy nó trên người tu sĩ hóa chân tầng 2 trẻ tuổi. Điều này khiến Tagansson phải cảm thán không thôi. Lão không biết người tu sĩ hóa chân này rốt cuộc bao nhiêu độ tốt, vì sao trước giờ mình không bắt được hắn nhỉ? Nhưng mà vầng thái dương càng ngày càng dày đặc, những quang mang thiên hỏa càng xanh, khiến cho lão không cách nào thèm muốn được nữa. Miễn cưỡng xuất ra ly minh hỏa của mình, biến ảo một vòng bảo hộ ngăn chặn quang mang màu xanh. Mà lúc này Thạch Đạp không được tốt như vậy, y phát hiện Diệp Mặc căn bản không dùng hỏa vân thiêu đốt cây mây rậm rạp mà xuất ra vầng thái dương kia. Hết lần này tới lần khác, vầng thái dương kia khiến y hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thanh âm suy suy liên tiếp vang, mùi chết khét càng ngày càng đậm. Cây mây vô biên vô hạn cùng với hạt giống nảy mầm đều bị cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu rụi trong nháy mắt. Chốc lát là mảng hư không này tràn ngập mùi khét. Thạch Đạp lộ vẻ kinh hãi, không ngờ con kiến hồi mà mình mời đến hỗ trợ có khả năng sử dụng thiên hỏa lợi hại hơn Tagansson, hơn là sát chậm cấp 9 của y lúc này là tự bạo để đả thương Tagansson rồi. Lúc này tử hỏa đao và khư linh thương mới hoàn toàn va chạm, chín đạo thương ảnh lập tức biến ảo phân liệt, Diệp Mặc lại đánh bay ra hơn 10 thước, rơi vào trung tâm không gian bao cát. Diệp Mặc biết rằng chân nguyên và thần thức hắn tuy cường đại vẫn chưa thể sánh với Thạch Đạp và Tagansson. Tu bị hai tên này là vượt qua phạm trù hóa chân đỉnh, thậm chí sánh ngang hư tiền cũng lên. Lần này sau khi Thạch Đạp đem Diệp Mặc đánh bay không hề vui mừng, vì biết dù là chân nguyên y cường hãn hơn Diệp Mặc, lúc trước đã bị thương. Và vì Diệp Mặc sử dụng mánh khóe khiến chân nguyên y tiêu hào quá lớn, nếu không thể giết Diệp Mặc trong thời gian ngắn, lúc này y càng trở nên bất lợi. Thẳng đến điểm này y vẫn không hiểu vì sao mà sát trận cấp 9 của y tự bạo Diệp Mặc là bình an vô sự. Thạch Đạp tuy nghĩ không ra nhưng cũng không có thời gian nghĩ thế này, y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Đây là mày bức tao, tao cho mày biết cái gì là tuyệt vọng. Nói xong y vung tay ra vô số bóng đèn hiện ở hư không. Y lại là tiếp tục phun một ngụm máu, sau khi tinh huyết phun lên bóng kia là bắt đầu cử động. Sau khi Diệp Mặc thấy rõ bóng đèn kêu lên khiếp sợ. Thi khôi là thi khôi hóa chân. Thi khôi là một loại công pháp cực kỳ tàn nhẫn. Tu sĩ tu luyện công pháp này sau khi bắt được tu sĩ khác, giam cầm nguyên thần tu sĩ bị bắt, đem thân thể tù binh đặt vào một cái lược thuốc ngầm trong đó trăm năm. Mà tù binh này cả trăm năm cũng không bị chết, chỉ là thân xác trở nên cứng như thép. Sau khi thân xác được đem khỏi nước thuốc, sử dụng chính chân nguyên trì hỏa tiêu đốt thêm trăm năm nữa. Thời gian 200 năm, tu sĩ bị bào chế thành thi khôi đều luôn thanh tỉnh, không chỉ chịu đựng sự dày vặt khủng khiếp, còn chịu đựng sự sợ hãi vô tận. Sau 200 năm thì thần trí tu sĩ bị tu sĩ khống chế cắn nuốt, còn nguyên thần giữ lại. Lúc này thì bọn họ chỉ là một cái khối còn rối thi khôi, thi thể. Loại thi khôi này so với bản thân lúc trước lợi hại hơn, bởi chúng không sợ thương tổn. Vì một thân thể cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa là kỹ năng không ít. Có thể nói, một khi có được số lượng thi khôi nhất định, dù là tu vị tu sĩ cao hơn thi khôi cấp mấy đẳng, cũng sẽ bị cái thi khôi vây công tiêu diệt. Mà thực lực loại thi khôi này căn cứ vào thực lực thần xác trước khi bảo chế. Nếu một cái hư thần tu sĩ bị bào chế thành thi khôi, đó là thi khôi hư thần, mà thi khôi trước mắt đều là sử dụng hóa chân bào chế, hiển nhiên là thi khôi hóa chân. Tagansson thấy thi khôi kia thì mắt kinh hãi chỉ Thạch Đạp. Mày, hóa ra nhiều tu sĩ bị mất tích tại Hắc Thạch Thành bị mày luyện thành thi khôi. Mày. Sắc mặt Thạch Đạp trở lên tái nhợt, không có bộ dáng thong dong lúc trước, lạnh lùng lướt Tagansson rồi nói. Mày chính là kẻ sẽ trở thành thi khôi hóa chân thứ 931 của tao. Nói xong y lạnh lùng nhìn qua Diệp Mặc nói, bước tao thi triển thi khôi thì mày sẽ là một trong những thi khôi có tu vị kém nhất của tao. Cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc lúc này cản quét hết toàn bộ cây mây của Thạch Đạp, lúc này không muốn tiếp tục tiêu hao thần trí, lập tức vất tay thu hồi vụ liên tâm hỏa, đồng thời luốt mấy cái viên phục thần đan, nhìn chằm chằm Thạch Đạp lạnh giọng nói, họ Thạch kia, mày có thực lực thế này không ngờ tới tận hôm nay mới động thủ, còn muốn nhờ ta hỗ trợ, sợ rằng không phải nguyên nhân ly minh hỏa của Tagansson đâu nhỉ. Còn nữa, mày diễn kịch thật giỏi, thiếu chút nữa tao thực sự tin là thật. Thạch Đạp lướt xuống mấy chục viên đan dược, nhìn Diệp Mặc một cách dữ tợn. Tao không phải là diễn kịch, tao thực sự là phẫn nộ. Từ Thanh Phi là do chính tao đưa ra ngoài, chẳng lẽ tao không cho phép phẫn nộ sao? Nói xong y lãnh bằng nói tiếp. Mày biết vì sao tao không biến cảnh học mình thành thi khôi không? Bởi vì Từ Thanh Vi là người mà tao yêu nhất. Cho nên trước khi tao biến cô ấy thành thi khôi, tao muốn thỏa mãn nguyện vọng của cô ta. Bởi vì Từ Thanh Vi đối với Tắc An Sơn chỉ là hư tình giả ý. Nhưng mà cảnh học mình, tao biết cô ta thực động tâm cảnh học mình kia, nên tao muốn cho cô ta và cảnh học mình cùng biến thi khôi. Đáng tiếc hôm nay tao sử dụng tới thi khôi của mình thực là quá sớm. Giọng Thạch Đạp trở nên bình tĩnh giống như đang nói chuyện một chuyện đương nhiên. Biến thái Diệp Mặc châm chọc một câu khi Diệp Mặc khôi phục chuyển nguyên và thần thức của mình. Diệp Mặc khôi phục lên hắn là không có chọn việc động thủ trước. Hiện tại Thạch Đạp đã xuất ra thi khôi, lúc này động thủ, lát lỡ động thủ cũng chẳng khác nhau. Lúc này hắn thực không biết lão Hắc bên kia hài lòng hay phiền muộn. Y không bị biến thành một cái khối thi khôi chỉ vì vợ tên Thạch Đạp kia thích y mà thôi. Ta biết mày tại sao phải tới tận đây mới động thủ. Mày chờ đợi cũng không phải là kẻ điên như tên họ Diệp kia tới cản thiên hỏa của tao. Mà dù là hôm nay tên họ Diệp không xuất hiện, mày cũng động thủ. Bởi vì mày chờ chính là... Tắc An Sơn cười châm chọc, lão căn bản chưa nói xong bị Thạch Đạp hét một tiếng, câm mồm. Tiếp đó là Thạch Đạp vùng cánh tay cầm khư linh thương. Mấy trăm thi khôi lập tức điên cuồng lao hướng Diệp Mặc.